Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043. Con dâu làm khó. 27. Đó là hôn tiền não tử vào thủy mới có thể nói ra đần độn mới có thể nói ra lời nói. Cao Minh Hạo cũng không xem bản thân. Vẫn xứng quân nhiên ôn nhu lấy đãi sao. Chính hắn thể xác và tinh thần đều bên ngoài. Không sạch sẽ. Còn có mặt mũi đến đòi cầu nhà mình nàng dâu muốn đem hắn phủng trên trời. Mặt đâu, ném trong sông. Quân Nghiên, ngươi trở về đi, cùng mẹ nói lời xin lỗi. Mẹ sẽ tha thứ của ngươi. Đừng làm cho ta nan làm. Ngươi có biết nhà chúng ta hiện tại kiếm tiền chủ lực là ta. Ta muốn còn phòng thải. Còn muốn đem cha mẹ cho ta mượn nhóm tiền hoàn thanh. Coi như là vì ta. Cấp mẹ nói lời xin lỗi đi. Dĩ vãng chỉ cần Cao Minh Hạo phục cái nhuyễn, nguyên chủ sẽ khăng khăng một mực nói. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tại hạ thứ nàng liền sẽ không như vậy hảo nói chuyện. Khả Cao Minh Hạo đáp ứng rồi về sau. Lần sau vẫn là sẽ tìm khác lý do mà nói phục nguyên chủ đồng ý. Mà Cao Mẫu Tắc Dũ Phát cho rằng nguyên chủ dễ khi dễ. Không biết sợ, một lần sau một lần làm quá đáng. Chẳng sợ nguyên chủ đối Cao Mẫu thái độ khúm núm, hận không thể quỳ liếm. Cao Mẫu hay là nên bỏ qua liền bỏ qua. Một mặt khi dễ nguyên chủ, còn một mặt cấp Cao Minh Hạo dẫn châm giật dây. Ở nguyên chủ trên đầu đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Sinh sôi tái rồi nguyên chủ. Tái rồi một cái nghe lời có hiểu biết nàng dâu. Nhớ tới Cao Minh Hạo mẫu tử đối nguyên chủ sở tác sở vi. Quân Nhiên liền cảm thấy ghê tởm ni thỏa hiệp một lần, còn có thể có lần thứ hai. Nàng quyết không thỏa hiệp. Không, ta sẽ không xin lỗi, Quân Nhiên. Đừng tùy hứng, ngươi chẳng lẽ còn có thể cả đời trụ nhà mẹ đẻ sao? Ngươi trong tay gửi ngân hàng không nhiều lắm đi. Đến lúc đó nếu xài hết, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hứa Tâu nghe đến đó, phế đều phải khí tạc, mở miệng nói, Quân Nghiên, ngươi không cần phải xen vào hắn, ngươi nếu không có chỗ có thể đi, sẽ ngủ ở nhà của ta, đến lúc đó buôn bán lời tiền, tiền điện nước chúng ta bằng phẳng, tức chết ta, lần đầu cảm thấy mẹ bảo nam ác tâm như vậy, chưa làm qua sự tình còn muốn buộc ngươi đi cùng hắn mẹ xin lỗi. Chạy nhanh treo điện thoại. Ta sợ ta nhịn không được muốn tới cửa tấu tử hắn, ha ha. Đừng tức giận, vì cặn bã nam, không đáng giá. Quân Nghiên treo điện thoại sau, cảm thấy có chút đáng tiếc. Một khi rời khỏi Cao gia, còn thế nào trừng trị cặn bã nam, ác bà a, cặn bã nam hoàn hảo. Nàng đã cho hắn tiểu huynh đệ đâm châm, chỉ cần hắn nhiều cùng nữ nhân thân mật vài lần, tiểu huynh đệ sẽ không thể giao hợp. Đến mức ác bà, cũng chỉ có thể mua được người khác cấp ác bà gài bẫy tử. Nghe nói ác bà thích chơi mặt trược, nàng hoàn toàn có thể mua được những người khác. Xuất thiên chuyên môn hố ác bà, nàng trên tay còn có bút tiền. Hố hết sau, chỉ cần không ra chơi mặt trược, còn có thể vui vẻ qua ngày. Nếu đổ nghiện càng lúc càng lớn, khó có thể khống chế lời nói. Kia nhưng là Cao gia một cái ác mộng đâu. Điện quang hỏa thạch gian, Quân Nghiên nghĩ tới biện pháp giải quyết, hiện tại việc cấp bách là, về trước tranh tiểu khu, đem gửi lại ở cổng thượng đồ trang điểm lấy đi lại. Nói rõ với Hứa Tô sau, Hứa Tô kiên quyết muốn hết chiếc xe đưa Quân Nghiên trở về. Sợ nàng trở về nếu đụng tới cặn bã nam một nhà. Vô pháp ứng phó làm sao bây giờ? Có nàng ở, ít nhất còn có thể bảo hộ nàng không bị thương hại. Nếu Cao gia nhân dám động thủ, nàng cũng chỉ có thể báo nguy. Càng sợ cái gì lại càng sẽ đến cái gì. Cao Mẫu đánh xong mặt trược trở về, nghe hàng xóm nói, ai, Minh Châu a, nhà ngươi nàng dâu chuyển phát ngươi cầm không có a. Chuyển phát, cái gì chuyển phát, Chu Quân Nghiên cái kia tiểu tiện nhân lưng nàng mua cái gì thứ tốt. Hàng xóm gặp Cao Mẫu chậm chạp không mở miệng, nói, đặt ở bảo an phòng trực ban, thùng nhìn qua rất lớn, đi ngang qua đều nhìn thấy, chỉ định muốn các ngươi Cao gia người đi lấy đâu, ngươi đi giúp một việc, bắt nó cầm lại đi, ngoặc kép, Hết chương.